Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trở lại X Học Viện. Các ngươi là The Avenger. Peter bỗng nhiên lúc hưng phấn lên, hắn nhận ra Phương Vấn, cũng nghĩ tới Wanda, làm vì Superheroes, thanh thiếu niên đối với The Avenger cũng không xa lạ gì. Vừa rồi không nhận ra được chủ yếu là không nghĩ tới Avenger dĩ nhiên gặp phải ở cuộc sống của mình. Chung, nàng là Wanda, Scarlet Witch, ta là Phương Vấn, Thương Lôi Chi Ảnh, ngươi tên gì? Peter nhìn từ cao ốc dưới mới chậm rãi bay lên Wanda. Khóe miệng không tự chủ vừa kéo. Cảm tình chính mình không có bỏ rơi nàng a. Ta gọi Peter Parker, trung thành trung học học sinh. Peter nói rằng, học sinh trung học đệ nhị cấp. Wanda rơi xuống đất, kinh ngạc nói. Ân, Peter ngượng ngùng sờ sờ đầu. Mặc vào đồng phục hắn là ba hoa vô địch nhện con. Thế nhưng lấy xuống mặt nạ bảo hộ, hắn tự yên lặng. Đầu năm nay siêu năng lực giả lứa tuổi càng ngày càng thấp sao? Phương Vấn im lặng nhổ nước bọt nói. Siêu năng lực giả, hắn không phải Milton. Wanda đi tới Phương Vấn thân vừa nói. Không phải, tiểu tử này là siêu năng lực giả. Không phải Milton, Wanda gật đầu. Phương Vấn lôi điện từ trường có thể nhận Milton cùng nhân loại. Hắn nói Peter là siêu năng lực giả na cũng sẽ không phạm sai lầm. Nói đến Milton, đã lâu không có đi X học viện nhìn một chút. Quay đầu nhìn lại xem bây giờ học viện là hình dáng gì. Phương Vấn hít mũi một cái nói rằng. Tốt, ta cũng đi xem. Milton, Phương tiên sinh, người và cái kia Milton ở trên đảo ác ma video chiến đấu ta xem. Thực sự là lợi hại a. Có một loại xem khoa học viễn tưởng mảng lớn cảm giác. Cái loại này lực phá hoại, thực sự là quá tuyệt vời. Peter đột nhiên mở ra máy hát, bất thình lình nói một tràng. Ta nhớ được cái kia video là mã hóa a. Ách, ta biết một chút hacker kỹ năng. Peter lúng túng vừa cười vừa nói. Phương Vấn bật cười lắc đầu, tiểu tử, giỏi dùng năng lực của ngươi. Nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Peter nghe vậy nghiêm nghị gật đầu. Ta biết rồi Phương tiên sinh. Ân, Phương Vấn gật đầu. Wanda, chúng ta đi thôi. Ân, tái kiến, Peter, tái kiến, ôm Wanda. Phương Vấn cùng Wanda ở giữa lam quang tiêu thất. Nhìn hai người nguyên bản đứng yên địa phương. Peter nắm chặt nắm tay. Thầm hạ quyết tâm. Peter không sai. Có thiện tâm. Là đứa trẻ tốt. Wanda ngồi ở vị trí kế bên tài xế vừa cười vừa nói. Wanda có nhận biết thiện ác cùng nhân tình của hắn tự năng lực đối với Peter tính tình. Hiểu rõ một chút. Phương Vấn mang theo Wanda đi tới chỗ đậu xe. Lái xe đi Winchester. Tiểu tử này về sau nói không chừng có cơ hội gia nhập vào liên minh đâu. Phương Vấn vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra không thế nào hy vọng hắn gia nhập vào liên minh. Wanda thở dài nói rằng, vì sao, hắn chỉ có mười mấy tuổi, bảo hộ thế giới gánh nặng chớ nên từ hắn thừa nhận. Hắn còn chỉ là một hài tử. Wanda thở dài nói rằng, Phương Vấn trầm mặc, đúng vậy. Peter chỉ là một hài tử, thủ hộ địa cầu loại này gánh nặng chớ nên đặt ở trên vai hắn. Phương Vấn nhưng là rõ ràng, tương lai ở Titan tinh thượng, năm ấy 17 tuổi Peter cứ như vậy chết trận, hắn chỉ là một hài tử. Nghĩ tới đây Phương Vấn có chút đau đầu, hắn xuyên việt thời điểm Marvel chỉ ra rồi một bộ Avenger 3. Những thứ khác còn không có tin tức đã tới rồi. Phương Vấn căn bản không biết The Avenger rốt cuộc làm sao chiến thắng Thanos. Còn có phần cuối chứng màu xuất hiện Captain Marvel. Thân phận của nàng, nàng ở đâu, nàng là người nào, Phương Vấn hết thảy đều không biết. Nghĩ đến những thứ này, Phương Vấn trong đầu nhịn không được bị lo lắng bao phủ. Nhà mình vợ ở Infinity War chung nhưng là chết trận. Cảm thụ được Phương Vấn cáu kỉnh tâm tình. Wanda quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Phương Vấn có lúc biết toát ra lo lắng, nóng nảy tâm tình, Wanda không rõ ràng lắm đây là vì cái gì, Phương Vấn cũng chưa từng có nói qua, một đường không nói gì, X học viện chỗ ở Winchester cũng không xa. Hơn 30 phút đã đến. Thật náo nhiệt a. Wanda xuống xe, nhìn học viện kinh ngạc nói. Các ở trên cỏ, có đang đánh náo, có ở nói chuyện phiếm, còn có ở trên mặt hồ chạy nhanh luyện tập năng lực. Một bộ hòa hài tràng cảnh, cùng ban đầu học viện so với, không thể nghi ngờ là náo nhiệt sinh ra. Phương tiên sinh, Wanda tỉ tỉ, thanh âm vui sướng từ bên tai truyền đến. Trang phục tịnh lệ Kitty từ đằng xa hướng hai người chạy tới. Đã lâu không gặp Kitty. Wanda cười cùng Kitty chào hỏi. Đã lâu không gặp, Kitty, hì hì. Đã lâu không gặp, Kitty cười hì hì đi tới Wanda bên người. Thục lạc nắm ở Wanda cánh tay. Một bộ tỉ muội tốt bộ dạng. Các ngươi từ lúc nào quan hệ tốt như vậy? Wanda cười cười, thường xuyên cùng Kitty ở online nói chuyện phiếm. Nhất lai nhị khứ quan hệ liền thân cận. Phương vấn liễu nhiên gật đầu. Đây không phải là Phương sao? Đã lâu không gặp a. Người còn chưa tới. Vẻ này từ nồng nặc bis khí tức đã biểu lộ người tới thân phận. Ta nói Logan, người chừng nào thì có thể khống chế một chút hình tượng. Người ngoại trừ lớn lên giống người. Những thứ khác cùng bis không khác nhau gì cả được không? Phương vấn vừa cười vừa nói. Ở Logan ngực đánh một quyền. Ha ha. Logan cao giọng cười. Đã ở Phương vấn ngực đánh một quyền. Xem như là chào hỏi. Các ngươi làm sao đều ở bên ngoài? Phương vấn hỏi. Kitty bây giờ là trường học ngoại khóa hoạt động lão sư. Ta mới vừa trở về học viện. Logan giải thích. Kitty ngươi làm lão sư rồi. Phương vấn kinh ngạc quay đầu nhìn Kitty nói rằng. Đại kinh tiểu quái. Kitty đã sớm là lão sư. Wanda mất vừa cười vừa nói. Được rồi. Xem ra ta trong khoảng thời gian này chưa có tới học viện xảy ra rất nhiều ta không biết sự tình. À, ha ha, không quan hệ, chúng ta vừa đi vừa nói. Ta và ngươi hảo hảo nói một chút gần nhất học viện tình huống. Logan ôm Phương vấn hướng học viện. Phương hướng đi tới, chúng ta cũng đi à. Chấm ngoặc kép, Wanda nhìn Kitty nói rằng, chờ một chút. Kitty chạy đến một đống học sinh trước không biết nói những gì. Một lát sau chỉ có chạy trở về. Ta để cho bọn họ tự do hoạt động. Chúng ta đi thôi Wanda tỉ tỉ. Ân, nói như vậy. Kitty bọn họ một lần kia học sinh trên cơ bản đều thành lão sư rồi. Không sai biệt lắm. Có tuyển trạch tốt nghiệp trở lại xã hội loài người. Bất quá đại bộ phận đều lựa chọn lưu tại học viện làm lão sư. Bobby cùng Mary mang học sinh đi ra ngoài chơi xuân rồi. Piotr ở trường học, một hồi ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Logan nói rằng, được rồi, người biết Magneto ở nơi nào sao? Phương vấn đột nhiên hỏi. Magneto đang học viện, nói đến Magneto thời điểm Logan sắc mặt có chút quái dị. Cũng là, X học viện đối thủ một mất một còn lại chạy tới học viện dưỡng lão. Mặc cho ai cũng biết cảm giác được không được tự nhiên. Phương vấn đối với lần này cũng không ngoài ý. Vừa rồi cũng cảm giác có một sinh vật từ trường rất giống Magneto. Chỉ là không dám xác định mà thôi. Nếu Magneto ở chỗ này, vậy thừa cơ hội này đem chuyện kia giải quyết a. Có một số việc cũng nên giải quyết rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.